ái thiếp thật khó đối phó. Chương 179, kế hoạch bắt cóc của Đại Bạch 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư đồ Hoàng Vũ giống như một trận cuồng phong, lồng lộn thổi qua rừng cây, ngay cả con sóc nhỏ đang hái hoa quả trên cây cũng không cẩn thận mà bị trận gió không nhỏ này quát ngã xuống trên mặt đất mà ngã gục khi. Tiểu sóc nhặt lên quả tùng mà kháng nghị, thế nhưng hết nhìn đông lại nhìn tây, trận gió từ lâu đã đi về hướng nào không biết. Vì vậy nó căm giận nhặt lên tùng quả, lại nhảy ba cái bò hai cái lại lên trên cây, đang muốn hào hào mà hưởng thụ thời gian mỹ thực của nó, đột nhiên lại nhảy ra hai mươi mấy cái bóng đen, bay nhanh theo sau. Vậy trận gió vừa rồi, con sóc nhỏ rất không may mắn, bị một cước đi ngang qua, bắn trúng hồng tâm, lại té ngã xuống trên mặt đất. Nó căm giận sau khi nhặt lên quả tùng rớt xuống trên mặt đất, đi tới tảng đá rộng dưới tàng cây, vừa gặm vừa phiền muộn, nói lầm bầm. Cái này thì sẽ không bị đánh ngã nữa rồi. Khi tư đồ Hoàng Vũ đến đỉnh núi thì chung quanh rừng cây trăm dặm đã bị máu tươi nhiễm hồng. Đủ loại dị thú bị mùi máu nồng đậm hấp dẫn mà đến cắn nuốt thi thể còn sót lại. Thậm chí đôi khi còn có thể công kích người còn đang sống. Toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn thập phần vô cùng thê thảm. Giống như là trải qua một trận tàn sát thảm liệt, máu tanh phiêu tại trong không khí, hầu như làm cho người ta hít thở không thông. Mà chung quanh phòng ốc còn đứng lại vài cái bóng đen, bọn họ kiên định mà canh giữ chung quanh phòng, cùng đứng ở giữa chính là nam tử yêu dị vô cùng trái ngược. Những người đó là ảnh vệ đội của tư đồ Hoàng Vũ. Tuy rằng trên người thoạt nhìn có vài vết thương, thậm chí có thể bản thân đã bị trọng thương, nhưng vẫn là không có chút lùi bước. Bọn họ liều mạng bảo vệ gian phòng của Vương Phi, trong lúc đang muốn chống đỡ không được đã thấy nam nhân giống như liên hoa từ trên trời giáng xuống, chỉ bằng một bả ngân liên đao bọc đen, liền khiến địch nhân đang muốn tới đầu và thân liền khác chỗ, một người chàm trăm người, bọn họ hôm nay mới gặp được. Nhưng mà bọn họ là biết người này, kẻ này từng đem Vương Phi bắt đi, còn giết qua huynh đệ ảnh vệ đội, không biết là địch hay là bạn, bọn họ vẫn như cũ sẽ không thoái nhượng. Ngươi đã trở về, đột nhiên, một thân ảnh tử sắc từ bên cạnh bay ra, địa phương nàng mới vừa về, nằm một đống thi thể người, bọn họ toàn bộ là bị một cây ngân châm cắm vào mệnh môn. Cánh cửa sinh mạng, một kích chí mạng, ngươi mà không trở lại, ngân châm của ta đều sẽ bị những phế vật này lãng phí hết. Điện hạ, Khánh Minh cũng bay qua, cả người hắn đẫm máu, phân không rõ là của địch nhân, hay là của bản thân. Hắn nhìn về phía Lãnh Diệu Liên, sau đó hỏi một chút. Hắn, không cần phải để ý hắn, Vương Phi thì sao? Tư đồ Hoàng Vũ bước nhanh đi vào trong phòng, Lãnh Diệu Liên vẻ mặt hờ hững phất phất tay áo, cũng đi theo phía sau. Ta để cho Sương Nhi đem Vương Phi vào trong mật thất rồi, không ai đi vào, hẳn là rất an toàn. Từ anh chạy bắt đầu tận lực dùng ngữ khí huyền truyền, để dập tắt lo lắng và phẫn nộ của vị đại gia này. Vương Phi không thể bị kinh hãi kha, nàng cuối cùng còn hảo tâm bổ sung một câu, bị tư đồ Hoàng Vũ hung hăng một đường cắt ngang, trái lại còn bắt im miệng. Điện hạ hiện tại quả tim đang trên nhóm lửa, mà không có Vương Phi để dập lửa của hắn, ai tới gần đều gặp tai ương. Tư đồ Hoàng Vũ cấp tốc mở ngăn tủ, sau đó đi vào, đóng tủ. Lãnh Diệu Liên híp mắt nhìn bộ phận then chốt thần kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng ở này hắn đã tới cũng từng lục soát tỉ mỉ thế nhưng không có phát hiện ở đây tồn tại bí ẩn. Đôi mắt vừa nhấc ngay sau tư đồ Hoàng Vũ, hắn cũng dập khuôn làm theo. Vật nhỏ, tư đồ Hoàng Vũ lo lắng hô hoán tên của Hạ Ngữ Mạt nhưng phát hiện ở đây chỉ có Sương Nhi đang hôn mê còn có một tiểu quỷ kỳ quái. Sương Nhi, Vương Phi đâu? Tư đồ Hoàng Vũ đem hai mắt đem nhắm chặt kia liên tục run run bắt tiểu nha đầu tỉnh lại. Hắn vỗ vỗ gương mặt của nàng, thế nhưng nàng chỉ là sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không có phản ứng gì khác. Ngươi cũng là đối với Mạt Nhi thô lỗ như vậy sao? Lãnh Diệu Liên cúi đầu suy cười một tiếng, sau đó đi tới trước mặt Sương Nhi, xuất ra một cái bình nhỏ, trước mặt nàng mà lung lay, tiểu nha đầu kia lập tức mở mắt ra. Điện hạ, Sương Nhi vốn có cũng đã có con mắt thật to lúc này giống như sắp lọt ra ngoài. Vương Phi đâu, tư đồ Hoàng Vũ buông ra nắm tay của nàng, Sương Nhi thân thể mềm nhũn, buông mình ở tại trên mặt đất. Vương, Sương Nhi tựa hồ là nhìn thấy thứ gì kinh khủng rồi, nói rất chắc trở. Thật nhiều xà. Thật là khủng khiếp, ô, còn thô hơn cả thân cây, ô, chúng nó đem Vương Phi, thế nào, con mắt tư đồ Hoàng Vũ sắp phun hỏa, chúng nó đem Vương Phi mang đi rồi, điểu đại gia cũng đi theo rồi, Sương Nhi lệ hầu như đều là muốn ói ra, chết tiệt, tư đồ Hoàng Vũ cả giận nói, bọn họ từ nơi này đi ra ngoài đích, nơi này thế nhưng một mật thất, chỉ có mấy cái thông gió nhỏ, đâu có thể thông ra bên ngoài. Sương Nhi run rẩy bàn tay, chỉ hướng về phía mặt tường. Na na na na mặt tường, Động, di chuyển, động rồi. Sau đó, Tư Đồ Hoàng Vũ biến sắc bỏ lại Sương Nhi, liền vọt tới mặt tường. Căn phòng chết tiệt, bộ phận then chốt trùng điệp, hơn nữa đều là thứ hắn chưa có gặp qua. Bất quá lúc này, phương pháp đơn giản nhất mở nó ra chính là phá hư nó. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, mặt tường liền biến thành màu vụn dưới chân Tư Đồ Hoàng Vũ. Mạt Nhi không có việc gì. Lãnh Diệu Liên trong nháy mắt ra bên ngoài hướng đích Tư Đồ Hoàng Vũ chậm rãi nói. Việc này có chút kỳ hoặc, chống lại hắn là cặp mắt hầu như phát cuồng, Lãnh Diệu Liên mới lại chậm rãi nói. Chậm là vua của bách thú trong Lưu Ly Sơn, toàn bộ động vật đều nghe mệnh lệnh của nó, nếu là có nó ở đây, xà sẽ không đơn giản tới gần. Mà hiện tại không chỉ có xà đem Mạt Nhi mang đi rồi, chậm cũng đi theo rồi, nguyên nhân chỉ có một. Là nó đem vật nhỏ mang đi. Tư Đồ Hoàng Vũ chợt cả kinh, chết tiệt, thiên toán vạn toán, vậy mà đại ý sơ sẩy, khiến một xuẩn điều chui qua chỗ trống, cách chương.